mũi nhọn màu xám nhưng không ngừng tỏa ra khí lạnh, bao trùm xung quanh khiến trong động cực kỳ lạnh lẽo. Nếu chỉ là như vậy sẽ không khiến Tu Minh rung động như vậy. Trong lồng chảo trừ nhiều khí lạnh mũi nhọn ra còn có vật khác nữa. Đây là một bộ lạc. Gian phòng xây bằng đá, rào chắn, còn có hòn đá xây lên nhìn xa. Thậm chí rất nhiều chỗ trong bộ lạc xây đá làm thành chỗ nấu cơm. Bên ngoài mỗi một gian nhà đều có một cái đồ đằng. Đồ đằng tựa như là một đoàn lửa đang hừng hực thiêu đốt. Những gian phòng đá đều rất là lớn, xây dựng cực kỳ chỉnh tề. Thậm chí nhìn thoáng qua còn xa hoa hơn cả U Sơn bộ lạc Tu Minh ở nữa. Trong bộ lạc, Tu Minh còn nhìn thấy con đường do đá trải thành. Trên đường nhỏ có rất nhiều đá nhô lên. Tu Minh nhìn nửa ngày cũng không biết con đường nhỏ này có tác dụng gì. Đây không phải là bộ lạc bình thường, cũng không phải là bộ lạc hoàn chỉnh. Ánh mắt Tu Minh rơi vào mấy cái gian nhà ở mé rìa bộ lạc. Gian nhà tựa như bị người dùng lực lượng kỳ quái bẻ thành hai phần, tồn tại trong lồng chảo chỉ có một nửa. Một nửa khác chẳng biết đi đâu. Đặc biệt là chỗ mặt đất dựng lên bộ lạc, trừ con đường nhỏ do đá trải thành, vị trí khác dường như là bùn đất, rõ ràng khác với đá núi nơi đây. Hơi thở của Tu Minh hỗn loạn, hắn đã nhìn thấy tất cả, quanh quẩn trong đầu lời A Công từng nói, truyền thuyết về hỏa manh. Dần dần đầu của hắn hiện lên một hình ảnh, đó là một bộ lạc vô cùng rộng lớn trên mặt đất, chiếm cứ phạm vi mênh mông, mắt nhìn không thấy giới hạn. Tất cả các gian nhà trong bộ lạc này đều xây bằng đá, có đồ đằng ngọn lửa, đồ đằng chính là đại biểu tên bộ lạc. Nhưng có một ngày, trong bộ lạc xuất hiện kịch biến, không biết có lực lượng gì chia cách thành nhiều phần, đồng loạt tan vỡ, rồi bị lực lượng kỳ dị đem bộ lạc và tộc nhân tan vỡ ra, ngay cả mặt đất họ ở cũng bị di chuyển, biến mất. Trong đó một phần nhỏ đất đai và bộ lạc bị chuyển vào trong ô sơn này. Đó không phải là truyền thuyết, mà là sự thật. Tu Minh nhìn thứ trước mắt khó có thể tin, hắn không thể tin tưởng được mà thì thào. Ánh mắt hắn quét qua bộ lạc, cuối cùng rơi vào trung tâm bộ lạc, con người co rút lại. Ở đó có một vật quái dị. Đó là một cái cây đại thụ, hoặc nên nói nó tựa như là cây đại thụ vậy. Toàn thân đỏ thẫm tỏa ra ánh sáng tựa như lửa. Lúc trước Tu Minh trong đường hầm thấy ánh lửa là phát ra từ cây đại thụ này. Cây thô cỡ 10 người ôm, rễ xuyên thấu mặt đất, tựa như xuyên qua hắc viêm sơn, xâm nhập tận cùng đất, không biết phân tán dài đến đâu. Cây chỉ có thân thể, trên đỉnh xuyên thấu qua nhâm thạch động đá vôi, dường như nơi này lộ ra chỉ là một phần thân cây thôi. Một cái cây mọc trong hắc diêm sơn. Tu Minh đôi mắt nhìn chằm chằm thân cây. Ở đó hắn nhìn thấy cái đóa hoa nhỏ màu đỏ có chút quen thuộc, nở rộ ra vẻ đẹp yêu dị. Nhìn đóa hoa nhỏ màu đỏ này, Tu Minh nghĩ tới cái đầm lầy nước bùn quái dị trong rừng cây. Tu Minh lẳng lặng thu lại ánh mắt, nhìn di tích bộ lạc chung trong năm tháng, lòng bỗng dâng lên nỗi bi ai, khẽ thở dài. Tu Minh nhảy người xuống, đứng trong bộ lạc này, tựa như đứng ở vạn năm trước. Đây là một trong 8 đại bộ phận man tộc. Bộ lạc hỏa man, dám cùng man thần chiến đấu. Nói như vậy, Nguyệt Dực coi như là trong truyền thuyết, năm đó hỏa man công dùng man thuật bất tử, khiến tộc nhân hỏa man biến hóa như vậy. Nhưng như vậy thì thực sự là khó tin được, không ngờ có man thuật như vậy nữa. Hỏa man công của tộc hỏa man này đến tục cùng tu di tới trình độ nào? Trong sách gia thú từng nói, sau ngưng huyết cảnh chính là khai trận thì đến tế cốt, sau cảnh giới tế cốt rồi thì không có ai giải thích gì nữa, chỉ dùng man sư làm xưng hô thôi. Nhìn bộ lạc cổ xưa trước mắt, hắn lặng lẽ tiến lên. Bộ lạc trống trơn, trừ gian nhà và một ít tạp vật ra, Tu Minh không nhìn thấy bất cứ xương cốt nào. Xung quanh yên tĩnh khiến nơi này tràn ngập cảm giác nghẹt thở. Đang lúc hắn suy tư đạp hòn đá nhô lên trên con đường nhỏ, Tu Minh có cảm giác nhói nhói, hắn cúi đầu nhìn, nghĩ không ra nơi này có tác dụng gì, chậm rãi tiến lên. Nhưng đang lúc bước đi thì hắn chợt dừng lại, tình cờ trông thấy thứ gì đó, mạnh ngẩng đầu nhìn hướng không xa. Mé bìa phân cách bộ lạc, dựa vào vách đá có một cái bộ hài cốt. Bộ hài cốt bị gian nhà ngăn chặn khiến trước đó Tu Minh không thể trông thấy, nhưng giờ phút này hắn đứng ở chỗ đó có thể trông thấy rất rõ ràng. Khoảnh khắc nhìn bộ xương đó, con người Tu Minh co rút lại. Đây là bộ hài cốt duy nhất hắn thấy tại đây. Hắn bước nhanh vài bước, đi tới bên cạnh bộ xương, cẩn thận nhìn, thân thể mạnh chấn động. Bộ xương rất quái dị, nửa thân trên của nó giống như người, nhưng co rút lại tựa như là héo khô. Xương cốt nửa người dưới càng quái dị, tựa như là thoái hóa hòa tan, khác hẳn người thường. Thậm chí sau lưng có hai cái cánh bằng xương, nhìn bộ dáng xương cốt có vài phần giống như Nguyệt Dực. Dường như người này trước khi chết trải qua biến dị xương cốt, chịu đựng thống khổ từ người biến thành Nguyệt Dực, chỉ là biểu tình của bộ xương không có dấu vết thống khổ,